Nữ phụ đại sùng, chương 3, mỹ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 3 tháng miệt mài luyện tập cùng chế độ ăn khắc nghiệt, song song từ béo phì trở thành một mỹ nhân. Các đường nét thanh tú trên khuôn mặt sau giảm cân của cô đã nhìn rõ hơn, đôi mắt vốn dĩ to tròn nay lại trở nên thu hút người đối diện. Tuy nhiên Trình song song vẫn muốn ở nhà luyện tập thêm, vì dù gì đây cũng là thời gian nghỉ của trường, vẫn còn một tháng nữa mới đi học lại. Hiện giờ cô đang thay đổi trang phục để ra ngoài mua sắm thêm, vì quần áo hiện giờ của cô rộng thùng thình, có hôm vừa mặc vào đã rơi xuống dưới. Mãi cô mới tìm thấy một bộ đồ cũ thời cấp 2, chiếc váy 2 dây màu trắng. Sau khi mặc lên người lại càng tôn thêm thân hình mềm mại nhỏ nhắn. Vòng một trước kia vốn, quá cỡ, nay trở nên đầy đặn quyến rũ, mập mờ ẩn hiện sau lớp váy trắng. Đôi chân dài với nước da trắng nõn nà lại càng khiến người khác có cảm giác muốn. Ăn, sau khi sửa soạn xong, Trình song song cầm chiếc túi xách đi ra ngoài gọi taxi. Cách trương,